Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 5, muội đã là người của ta rồi, còn muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc ngủ của Hạ Nam Châu luôn rất nông, người thường xuyên trải qua sinh tử, đối với rất nhiều động tĩnh đều có sự nhạy bén bẩm sinh. Lúc Kỳ Lạc Tuyết rời khỏi vòng tay hắn, hắn đã tỉnh, chỉ là giả vờ ngủ say, không hề động đậy. Kỳ Lạc Tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, cơ thể đã đến gần khẩu S, U, N, G kia. Phía sau, Hạ Nam Châu đột nhiên mở mắt, đáy mắt trong nháy mắt cuồn cuộn sóng gió, cảm nhận được Kỳ Lạc Tuyết phía sau xoay người lại gần. Hạ Nam Châu nhanh chóng xoay người, gần như lập tức đè Kỳ Lạc Tuyết xuống mép giường, bàn tay hắn gần như muốn bẻ gãy cổ tay nàng. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thứ trong tay Kỳ Lạc Tuyết là một bức tranh, ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Nam Châu bị sự kinh ngạc thay thế. Đau, Kỳ Lạc Tuyết rơi lệ, hốc mắt đỏ hoe nhắc nhở Hạ Nam Châu về sự điên cuồng của đêm qua. Hắn đột nhiên buông tay nàng ra. Xin lỗi, Tuyết Lạc, có phải là làm muội bị thương rồi không? Nửa đêm muội dậy làm gì vậy? Ta... Kỳ Lạc Tuyết hít thở dồn dập, dáng vẻ đau lòng lại mỉm cười. Ta và thiếu soái đã làm chuyện sai trái, ta nên đi rồi, chỉ là vừa nghĩ đến bức tranh vẽ thiếu soái hôm qua vẫn chưa đủ chân thật, nên muốn vẽ lại một bức, giữ lại làm kỷ niệm, tránh sau này rất nhiều năm lại không còn gặp lại nữa. Càng nói đến cuối, giọng nói càng nhỏ dần, gương mặt nhỏ nhắn bị sự xấu hổ và đau đớn thay thế. Hạ Nam Châu lần đầu tiên nếm trải cảm giác như bị kim châm vào tim. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay bị hắn siết. Giang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng. Hôn xuống, Tuyết Nhi, muội đã là người của ta rồi. Một mình muội còn muốn đi đâu? Nhưng mà ta, Kỳ Lạc Tuyết khẽ run rẩy. Ta không nên ở lại bên cạnh thiếu soái. Thiếu soái đã có thê thất, nên cùng phu nhân sống bên nhau đến đầu bạc răng long. Hạ Nam Châu hít sâu một hơi, bàn tay to đặt lên khóe mắt còn vương lệ của Kỳ Lạc Tuyết. Nói, muội đừng lo lắng, ta sẽ cho muội một lời giải thích. Kỳ Lạc Tuyết rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi trong lòng Hạ Nam Châu. Sáng sớm hôm sau, chuyện đêm tân hôn Hạ Nam Châu không về tân phòng đã lặng lẽ được truyền ra từ miệng những người hầu. Cùng lúc đó, một bức thư khẩn cấp được gửi đến từ tiền tuyến. Hạ Nam Châu nhận được tin tức, dẫn quân Bắc Thành thẳng tiến về phía Nam. Tin tức từ tiền tuyến liên tục được gửi về như tuyết rơi. Kỳ Lạc Tuyết ở trong viện, một bước cũng không bước ra ngoài. Nghe nói phu nhân thiếu soái Giang Linh Sương đã đến cửa viện rất nhiều lần, nhưng tiểu viện được người của Hạ Nam Châu bảo vệ nghiêm ngặt như tường đồng vách sắt. Cuối cùng nàng ta cũng không thể bước vào nửa bước. Kỳ Lạc Tuyết mỗi ngày đều đọc báo, nhưng tin tức truyền đến từ tiền tuyến đều là Hạ Nam Châu công phá từng thành trì một. Thứ nàng muốn vẫn chưa từng xuất hiện, cho đến ngày hôm nay, một tin tức truyền đến khiến cả phủ thiếu soái náo loạn, quân Bắc Thành đại thắng. Nhưng trên đường trở về, Hạ Nam Châu bị ám sát, bị thương nặng, hiện giờ vẫn chưa rõ tung tích. Nhận được tin tức, Kỳ Lạc Tuyết kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lúc nàng từ trong phòng đi ra, đã thay một bộ đồ vải bông dày cộp, mang theo mấy đồng tiền đại dương và một ít tiền giấy. Chiếc khăn quàng cổ dày cộp che khuất dung nhan khuynh thành, chỉ để lộ đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định. Ta muốn đi tìm thiếu soái. Mọi người đều kinh ngạc, nữ nhân thoạt nhìn yếu đuối này vậy mà lại dám xông pha vào chốn khói lửa. Trương phó quan ao nhưng Kỳ Lạc Tuyết đành phải dẫn nàng đến thành trì vừa trải qua lửa đạn kia. Bọn họ gia nhập đội tìm kiếm của quân Bắc Thành, sau đó bôn ba cả ngày trời. Kỳ Lạc Tuyết cứng rắn không hề kêu ca một tiếng nào, khiến cho các phó quan của Hạ Nam Châu đều không còn dám khinh thường nàng nữa. nữ nhân này, tuy rằng không danh không phận, nhưng so với vị phu nhân kia của thiếu soái càng thêm tình nghĩa, cách chương.